Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, triết học mọi người Trần Tử Nhĩ. Ngày mùng 4 tháng 10, Trần Tử Nhĩ tại Thiên Âm vẫn đợi đến Hàn Thiến đóng cửa. Ngày mùng 5 tháng 10, Trần Tử Nhĩ tâm tình khôi phục rất nhiều, một người đợi cũng còn cảm giác không sai. Lúc chiều, tại thư viện gặp Karen, nàng nói cho Trần Tử Nhĩ Robert ra ngoài du lịch. Robert nói thêm ra đi một chút mới có thể càng hiểu Trung Quốc. Ban đêm hai người cùng một chỗ ăn cơm. Trần Tử Nhĩ nói cho nàng mình đi học dương cầm. Karen biểu thị thưởng thức cùng ủng hộ. Ngày mùng 6 tháng 10, Trần Tử Nhĩ cho Vệ Lãng ngày cuối cùng kỳ hạn. Trong 3 ngày, Vệ Lãng đánh qua một lần điện thoại. Hy vọng Trần Tử Nhĩ có thể thư thả mấy ngày. Trần Tử Nhĩ vừa mới tiêu tan một điểm khí lại bị hắn vung lên tới. Vì lẽ đó hắn đạt được đáp án là Trần Tử Nhĩ đã đem mấy cái bát quái truyền thông gửi bàn thảo điện thoại cùng địa chỉ tra tốt. Đến lúc đó ra tòa án toàn bộ hành trình trực tiếp. Qua hôm nay tiền vẫn chưa tới. Vệ Lãng liền bị đưa lên đầu đề. Người tại đối mặt sinh tồn vẫn là hủy diệt, lúc chỗ hiện ra tiềm lực là kinh người. Vệ Lãng cuối cùng vẫn đem tiền đánh vào Trần Tử Nhĩ đến tài khoản. Lần trước là 30, lần này là 300. Cái số này mới giống hắn kiếm tiền một nửa. Album lượng tiêu thụ bản thân liền nóng nảy. Các loại quảng cáo thông cáo liền kiếm 600.000 quá giật. Nhưng cùng lúc đó, Trần Tử Nhĩ đã mất đi một người bạn. Lúc đầu bọn hắn có thể song kiếm hợp bích. Trần Tử Nhĩ tại phía sau màn, Vệ Lãng tại trước sân khấu. Nếu như Vệ Lãng dù thông minh một điểm, hắn có thể trở thành Hán ngữ giới âm nhạc lão đại. Mà Trần Tử Nhĩ có thể tại đại học lúc tốt nghiệp liền kiếm được đủ hoa cả đời tiền. Thế nhưng là đây hết thảy muốn kiếm tiền dự định đều bại bởi tiền tài bản thân. Nhìn xem một năm ở giữa Vệ Lãng biến hóa, Trần Tử Nhĩ không khỏi có chút hiếu kỳ. Kia rốt cuộc là cái gì vòng tròn? Có thể đem một cái một năm trước nản lòng thoái chí người thổi thành như bây giờ lòng cao hơn trời. Có thể để cho một cái lòng mang âm nhạc mơ ước người trở nên là tiền tài chỗ thúc đẩy. Trần Tử Nhĩ đi ngân hàng đề 1 vạn khối trở về. Trước đó mang 4.000 khối tiền bởi vì vé máy bay. Phí báo danh cùng các loại phí tổn đã nhanh sắp thấy đáy. Ngân hàng nhân viên tiếp tân tiểu thư nhìn hắn tài khoản số lượng từ chấn kinh mà trở nên ghen tị. Càng cẩn thận, tựa hồ sợ đắc tội như thế cái, đại nhân vật. Mấu chốt là, hắn còn trẻ như vậy, ngân hàng quản lý rất nhanh liền tới. Hắn đem Trần Tử Nhĩ đưa đến VIP thất, hỏi han ân cần, một trận lôi kéo làm quen. Trần Tử Nhĩ chỉ là nhìn mình chằm chằm 1 vạn khối. Cảm thụ được cái này quản lý ngân hàng tận tâm biểu diễn. Đây đều là chương này giấy thật mỏng lực lượng. Trong chớp nhoáng này, Trần Tử Nhĩ minh bạch một sự kiện. Mình đã là trong mắt người khác, kẻ có tiền. Theo ngân hàng ra, Trần Tử Nhĩ đi Thiên Âm. Hắn ngày mai mới có dương cầm khóa. Nhưng đổi được hôm nay cũng không có vấn đề lớn. Hàn Thiến nhìn ra được Trần Tử Nhĩ có chút hoảng hốt. Trạng vạng tối khóa kết thúc, nàng hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi hôm nay thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nguyện ý cầm 300 vạn đổi một người bạn sao? Cái gì? Ta nói, nếu như Thượng Đế cho ngươi 300 vạn, lại muốn đoạt đi ngươi một người bạn, ngươi lựa chọn thế nào? Hàn Thiến giống nhìn xem hài tử đồng dạng nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Nói, Thượng Đế đồng dạng chỉ nói cho ta không nên tin chuyện tốt như vậy. Tài phú vẫn là phải dựa vào hai tay của mình cần cù thu hoạch được. Trần Tử Nhĩ cường điệu. Ta nói là nếu, Hàn Thiến còn không có làm thật. Nói đùa nói, nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, ta hẳn là sẽ lựa chọn 300 vạn. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại không thiếu bằng hữu, ta thiếu tiền. Trần Tử Nhĩ, Hàn Thiến cái này hơi có vẻ bốc đồng đáp án để Trần Tử Nhĩ rộng mở trong sáng một điểm. Không quản tuyển ai kỳ thật đều không có đúng sai. Nếu như là người nghèo chọn tiền, nếu như là người giàu có chọn bằng hữu, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn. Mỗi người chọn đều là mình cần nhất. Ngày mùng 6 tháng 10, Trần Tử Nhĩ thật sớm rời giường. Theo lúc ăn điểm tâm, còn đi rèn luyện thân thể, Vệ Lãng sự tình bị hắn triệt để ném đến sau đầu. Tiền vẫn là phải kiếm, vì lẽ đó hắn đi sở giao dịch chứng khoán mở tài khoản. Sau đó tiêu hết 295 vạn nguyên, mặc dù thâm thị tăng khoa trương hơn, nhưng là không có cái gọi là. Hắn ngay tại hỗ thị mở tài khoản, lúc chiều, Thôi Húc trở về. Trong túc xá rốt cục có một chút nhân khí, bất quá cũng chỉ là cùng hắn đơn giản hàn huyên hai câu. Thôi Húc muốn thi nghiên cứu sinh, tốt nhất là nước Mỹ đại học danh tiếng loại kia nghiên cứu sinh. Hắn quyết tâm rất lớn, bình thường trừ lên lớp chính là mình lên tự học. Lưu Thành cùng Thái Nhất Phong có đôi khi sẽ phía sau nói hai câu, nói hắn không thích sống chung. Nhưng Trần Tử Nhĩ quan hệ với hắn không tệ. Đây đều là mỗi người lựa chọn của mình. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngày mùng 7 tháng 10, Trần Tử Nhĩ đi Thiên Âm. Hắn cảm thấy rất nhức cả trứng. Bởi vì Dương Cầm cần đại lượng luyện tập. Nhưng là chính hắn lại không có Dương Cầm. Chỉ có thể thời gian lên lớp đạt như vậy một hồi. Vì lẽ đó hắn đang nghĩ có nên hay không mua một cái. Nhưng mua được lại không biết để chỗ nào. Sớm biết học guitar, mang theo còn thuận tiện. Lớp của hắn ở trên buổi trưa. Sáng sớm Trần Tử Nhĩ liền đến. Đứng tại đường cái đối diện. Có thể nhìn thấy Thiên Âm lớp huấn luyện bên trong Hàn Thiến đang đánh quét vệ sinh. Nàng đem chỉ có 3 đài Dương Cầm mỗi cái ấn phím đều tỉ mỉ trà sát một lần. Buổi sáng tốt lành. Trần Tử Nhĩ thân thiết chào hỏi. Hàn Thiến quay đầu, đem mình bởi vì xoay người mà xốc xếch tóc cắt ngang trán đẩy đến bên tai. Có chút rất nhỏ thở hổn hển, nhưng vẫn là cười nói. Chào buổi sáng, Trần Tử Nhĩ tự tìm chỗ ngồi xuống dưới. Hàn Thiến có một không có một câu nói. Hôm nay sẽ có một cái lão sư đến kiêm chức, giống như ngươi cũng là sinh viên. Trần Tử Nhĩ. À, một tiếng, nói không chừng ngươi sẽ nhận biết, làm sao có thể, bên này hai cái đại học, nhiều như vậy học sinh đâu. Trần Tử Nhĩ nhớ tới hôm qua nàng, ngươi không phải còn nói ngươi thiếu tiền nha, cái kia còn thuê người khác, bởi vì học sinh nhiều lắm, ta chiếu cố không đến. Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái, đã học sinh đều nhiều đến ngươi chiếu cố không đến. Nhưng vẫn là thiếu tiền. Vậy ngươi cái này lớp huấn luyện còn có mở cần phải sao? Hàn Thiến nghẹn lời. Nói. Trước đó là bởi vì mua Dương Cầm. Lại liên tiếp khất nợ 3 tháng tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà đều muốn đuổi ta đi. Vì lẽ đó có chút tỉnh trương. Hiện tại cải thiện một điểm. Tương đương. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Hiếu Kỳ nói. Ngươi cái cửa này mặt tiền thuê bao nhiêu tiền? Hàn Thiến cũng không nghĩ nhiều. Nói, 800 một tháng. Trần Tử Nhĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vì lẽ đó 3 tháng tiền mướn phòng chính là 2.400. Chấm ngoặc kép, hả? Rất quen thuộc số lượng A. Không phải ta học phí sao? Hàn Thiến có chút nhỏ hoảng. Lấy cớ có việc rời đi. Trần Tử Nhĩ khóe mắt trực nhảy. Hắn có loại dự cảm không tốt, nhưng danh đô đã báo, tiền cũng lập tức đều giao. Trần Tử Nhĩ ngẫm lại Hàn Thiến dạy đến coi như không tệ. Hắn lại không thiếu chút tiền này, vì lẽ đó cũng không có quá mức để ý. Lúc 9 giờ, một cái thanh xuân tịnh lệ đại cô nương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào Thiên Âm. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Cô nương cùng Hàn Thiến đơn giản trao đổi một cái. Hàn Thiến chỉ vào bên này 3 cái Dương Cầm, 3 cái học sinh hướng nàng giới thiệu. Trần Tử Nhĩ mặt mo phiếm hồng. không phải là bởi vì khác, chỉ là ba cái học sinh, một tái 6 tuổi, một tái 8 tuổi, còn lại chính là hắn, mà lại hắn còn tại đàm luận tiểu tinh tinh đơn giản như vậy ca. Bên cạnh cái kia 8 tuổi tiểu thí hài chính thuần thục đạn lấy, trong mộng hôn lễ. Mất mặt nha, cũng may Hàn Thiến nhớ kỹ cùng lời của mình đã nói. Sẽ đích thân dạy mình, đại cô nương không phải đến dạy hắn. Hàn Thiến chủ yếu để nàng bồi tiếp cái kia 6 tuổi hài tử. Không biết tại sao Trần Tử Nhĩ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Mà cô nương kia còn liên tiếp hướng hắn nhìn qua. Làm gì? Lớn tuổi không thể học dương cầm sao? Thật vất vả nhịn đến giữa trưa. Cô nương kia tới nói. Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Trần Tử Nhĩ cũng quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Cái đầu rất cao. Chân rất dài, mặt rất trắng, một đầu tóc ngắn tản mát ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức. Chấm ngoặc kép, ngươi, nhận biết Đàm Uyển Hề đúng không? Ngươi là Đàm Uyển Hề đồng hương. Cô nương tay nhỏ vỗ, nghĩ tới, Trần Tử Nhĩ càng thấy quen thuộc. Đây không phải đưa Đàm Uyển Hề trở về thời điểm gặp được nàng bạn cùng phòng nha. Đúng, ta là Đàm Uyển Hề đồng hương. Ngươi là nàng bạn cùng phòng a? Cái cô nương này không giống Đàm Uyển Hề như thế thẹn thùng nhát gan, ngược lại rất là tự nhiên hào phóng, cười đưa tay ra nói, ta liền nói ta trí nhớ không tệ lắm, ngươi tốt, ta gọi Chu Tử Quân. Trần Tử Nhĩ đưa tay nắm chặt, nói, ngươi tốt, ta là Trần Tử Nhĩ. Hàn Thiến đi tới, nói, các ngươi thật nhận biết a? Chu Tử Quân nói, trước đó từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới ở đây gặp nhau, duyên phận chứ sao, lại xoay người nói với Trần Tử Nhĩ, đi, hai ta có duyên như vậy, phân ngươi không mời ta ăn cơm nói còn nghe được sao? Đúng, Hàn Thiến tỷ cũng cùng một chỗ đi. Hàn Thiến lắc đầu, ta không có cách nào đi, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ buổi chiều không cần đến trễ là được. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi đây cũng quá hào phóng đi. Mà lại ta còn không có đáp ứng chứ liền bắt đầu tự mình làm chủ mời Hàn Thiến. Chu Tử Quân chững chạc đàng hoàng đối Hàn Thiến cam đoan. Tuyệt đối sẽ không đến trễ. Làm Hàn Thiến bất đắc dĩ cười cười. Đi đến bên ngoài, Trần Tử Nhĩ nói, ta còn không có đồng ý đâu. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Quân tính trước kỹ càng. Ngươi không phải nói với Uyển Hề muốn cùng chúng ta ký túc xá quan hệ hữu nghị. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta thế nhưng là rất trọng yếu một phiếu nha. Quên cái này gốc già. Trần Tử Nhĩ vừa vặn hỏi một chút. Uyển Hề trở về nói. Các ngươi ký túc xá mặt khác bạn cùng phòng phản ứng như thế nào? Chu Tử Quân híp mắt dò xét Trần Tử Nhĩ. Nhìn ngươi một bộ chính phái dáng vẻ. Lại rất quan tâm chuyện này, ta làm sao cảm thấy ta hẳn là bỏ phiếu phản đối a? Còn Uyển Hề kêu, nói thật có phải là muốn đuổi theo chúng ta Uyển Hề? Trần Tử Nhĩ nói, nào có chuyện như vậy, hai ta là bằng hữu. Chu Tử Quân bĩu môi, ngươi cho rằng ta không hiểu, ngay từ đầu đều nói là bằng hữu. Trần Tử Nhĩ không muốn cùng nàng thảo luận tìm. Tình càng tô càng đen. Hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta là Ad Xuyên nhân. Ta nhìn thấy một nhà Ad Xuyên nồi lẩu. Vẫn nghĩ đi tới. Trần Tử Nhĩ cũng là có thể ăn cay. Liền theo nàng trôi qua. Chu Tử Quân rất có hán tử khí khái. Tuyển tòa gọi món ăn đều rất thẳng thắn. Đồng thời cũng chiếu cố đến Trần Tử Nhĩ muốn ăn cái gì. Nói chuyện ăn nói. Có co có giãn, rất là để người dễ chịu. Cô nương này hẳn là yên vui phái, vẫn luôn cười hì hì. Cùng nàng trò chuyện cũng rất sung sướng. Chu Tử Quân nói, ngươi biết không, tại chúng ta ký túc xá, chúng ta gọi ngươi đại triết học gia. Trần Tử Nhĩ chính uống nước, trực tiếp phun tới, sặc đến không được nhẹ. Ho đến mấy lần mới hỏi, vì cái gì? Chu Tử Quân đắc ý lung lay đầu, ta cho ngươi lên, cũng không tệ lắm phải không? Hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.